Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, Điên Cuồng Nạp Điện. Tần Ngưng Quân đi vào phòng của đệ đệ xem xét, hoắc, khắp nơi đầy mì ăn liền bên ngoài túi hàng, một thùng mì ăn liền đã chỉ còn lại một cái thùng giống. Thật đúng là như là Tiểu Thẩm Long tóc sâu bên trên nói như vậy. Ta ăn mì ăn liền luận túi, hắn ăn mì ăn liền luận thùng. Cùng Tần Ngưng Quân bắt chuyện qua về sau, Lã Bố cực nhanh đem trên mặt đất rác rưởi dọn dẹp. Sau đó năn nỉ nói, tỷ tỷ, người nơi này có cái gì xuyên qua thiên thư sao? Có thể tìm mấy quyển để ta xem một chút sao? Lã Bố đã biết mình loại tình huống này gọi xuyên qua. Liền suy nghĩ nhiều dài một chút có quan hệ xuyên qua phương diện tri thức. Tần Ngưng Quân suy nghĩ một chút nói ra, xuyên qua sách các ngươi mấy ngày lại nhìn, như vậy đi, ta trước cho ngươi tìm một bản Trung Quốc thông sử, ngươi trước tìm hiểu một chút lịch sử đi hướng, kỳ thật ngươi bây giờ vị trí cũng không phải là thiên cung. Chờ ngươi xem hết bản này Trung Quốc thông sử liền biết. Nói xong, Tần Ngưng Quân cấp Lã Bố tìm đến một bản phồn thể Trung Quốc thông sử. Lại tìm đến một chút hiện đại khoa học lịch sử phát triển còn có khoa học xã hội loại hình thư tịch. Nhưng phía sau những sách vở này liền đều là chữ giản thể phiên bản. Chỉ có thể dựa vào hắn chậm rãi tìm tòi. Cầm tới Trung Quốc thông sử về sau, Lã Bố liền không kịp chờ đợi lật xem. Rất nhanh liền khiếp sợ phát hiện, thì ra Đông Hán Tam Quốc về sau thế mà còn thành lập triều đại. Gọi Ngụy Tấn. Ngụy Tấn về sau còn có Ngũ Hồ Loạn Hoa, Tùy Diệu, Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Sau đó Thanh Mạt về sau chính là Trung Hoa Dân Quốc. Cho đến Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa nước thành lập. Nói như vậy, hắn hiện tại vị trí cùng hắn tại Đông Hán chỗ chính là một chỗ. Dùng sách lên nói chính là ở vào cùng một cái địa cầu. Nơi này thế mà thật không phải là thiên cung, lại là mấy ngàn năm sau thế giới, mà chính mình thì là theo mấy ngàn năm trước xuyên qua tới. Rất nhanh, Lã Bố liền như đói như khát lật lên xem Tần Ngưng Quân cho hắn tìm đến các loại thư tịch. Bởi vì Lã Bố có loại cảm giác, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này lời nói, trở lại Tam Quốc sẽ cho hắn trợ giúp cực lớn, mà xuyên qua tới về sau, Lã Bố phát hiện trí nhớ của mình mạnh lên, thật nhiều sách chỉ cần lật xem một lần, không sai biệt lắm là có thể đem nội dung cấp nhớ kỹ. Mấy ngày sau, Lã Bố đã đem Tần Ngưng Quân tìm ra những sách này đều xem hết. Đối xã hội hiện đại cũng có đại khái hiểu rõ, sau đó Lã Bố liền năn nỉ Tần Ngưng Quân cho hắn tìm một chút xuyên qua loại thư tịch. Hắn hiện tại khát vọng nhất đúng là hiểu rõ một chút hắn tình huống hiện tại. Còn có chính là đến cùng có thể hay không trở lại Tam Quốc. Rơi vào đường cùng, Tần Ngưng Quân đành phải đăng lục máy tính. Tại Choang Si Trung Văn Võng bên trên tìm ra một bản, tùy thời xuyên qua Minh Mạt. Đối Lã Bố nói ra, đây là bản song mặc sách, cùng người tình huống tương đối giống. Tác giả viết tương đối không tệ, cầu không đánh mặt, ngươi xem trước một chút đi. Bởi vì quyển tiểu thuyết này là dùng chữ giản thể viết. Thật nhiều chữ Lã Bố cũng không nhận ra. Tần Ngưng Quân dạy Lã Bố nửa ngày, sau đó để hắn không quen biết chữ liền tra từ điển. Lúc này mới giải quyết cái này một nạn đề tài, khiến Tần Ngưng Quân tương đối bất đắc dĩ chính là Lã Bố sẽ không dùng máy tính. Xem hết một tờ liền muốn gọi nàng đến lật giấy. Tần Ngưng Quân dứt khoát dạy cho Lã Bố làm sao sử dụng máy tính. Bao quát đánh chữ còn có làm sao Baidu, làm sao tìm được sách đều dạy cho hắn. Học xong đây hết thảy về sau, Lã Bố liền nghiêm túc nhìn lên, tùy thời xuyên qua Minh Mạt, quyển sách này. Chờ nhìn thấy trong quyển sách này, nhân vật chính Sở Giang Thu truyền tống chiếc nhẫn triệu hoán đi ra truyền tống môn về sau. Lã Bố con mắt không khỏi sáng lên. Loại tình huống này cùng hắn thông qua truyền tống môn phi thường giống nhau a. Lão bố không khỏi tò mò hỏi, quân tỷ, có thể liên hệ với quyển sách này tác giả. Ta ngay mặt hướng về phía hắn hỏi thăm một phen truyền tống môn tình huống cụ thể sao. Tần Ngưng Quân không khỏi sạm mặt lại. Hắc, tiểu tử ngốc này còn thật sự cho rằng quyển sách này tác giả thật xuyên qua qua a. Thật muốn có ngưu bức như vậy. Hắn có bệnh a, còn mệt gần chết viết tiểu thuyết kiếm tiền. Bất quá loại chuyện này nhất thời bán hội cấp tiểu tử ngốc này giải thích không rõ ràng. Chỉ có thể nói cho lão bố liên lạc không được. Đoán chừng tại Minh Mạt còn chưa có trở lại. Lão bố tin là thật. Chỉ có thể tiếc nuối biểu thị chờ tác giả theo Minh Mạt trở về sau lại làm định đoạt. Tiếp lấy nhìn xuống, khi thấy nhân vật chính Sở Giang Thu chiếc nhẫn thế mà ẩn tại hắn trong ngón tay. Lão bố đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Sau đó vội vàng hướng về phía bàn tay của mình nhìn lại. Vậy mà thật tại bàn tay trái của mình bên trên, mơ hồ thấy được một cánh cửa cái bóng. Chỉ bất quá bây giờ cái này cái bóng là màu xám. Dựa theo sắc thái phân loại, hẳn là tạm thời không thể dùng ý tứ. Quá tốt rồi, thật không nghĩ tới chính mình loại tình huống này. Thế mà cùng Sở Giang Thu tình huống không kém bao nhiêu. Nói không chừng chờ ngày nào bàn tay của mình bên trên cửa ảnh rõ ràng, chính mình liền thật có thể trở lại Tam Quốc. Quân tỷ không phải một mực không tin mình là theo Đông Hán xuyên qua tới sao? Hiện tại chính mình có chứng cớ, nhìn nàng còn thế nào nói. Lão bố cao hứng chạy đến Tần Ngưng Quân bên người, xòe bạt tay ra để nàng nhìn bàn tay của mình bên trong cửa ảnh. Kết quả Tần Ngưng Quân thế mà không nhìn thấy, còn vươn tay ra sờ lên lão bố cái trán, nhìn hắn có hay không phát sốt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cánh cửa này chỉ có chính ta mới có thể thấy được? Lão bố lắc đầu, tiếp tục xem lên sách. Xem hết quyển sách này về sau, lão bố được gợi ý lớn, từ đó học được rất nhiều tri thức. Tiếp xuống, lão bố liền bắt đầu lục soát xuyên qua đến Tam Quốc thư tịch. A, thế mà có những người như vậy xuyên qua đến Tam Quốc đi. Nếu là như vậy, Tam Quốc chẳng phải là lộn xộn rồi. Bất quá rất nhanh, lão bố liền nhìn ra trong đó chỗ không đúng. Bởi vì thật nhiều trong sách tình tiết, lão bố chỉ cần thêm chút so sánh, liền phát hiện miêu tả căn bản cũng không chân thực. Xem ra những người này đều là mù viết. Quả thật ứng câu nói kia, tin hết sách không bằng không sách a. Bất quá, nhìn những sách này lão bố cảm giác vẫn là vô cùng hữu dụng. Chí ít đối Tam Quốc thời kỳ các loại nhân vật tính cách bản tính tài cán đều có kỹ càng hiểu rõ, đối Tam Quốc sự kiện đi hướng càng là rõ ràng trong lòng. Sau đó lão bố liền rơi vào trầm tư. Hiện tại khởi nghĩa Khăn Vàng còn chưa bắt đầu, nếu là chính mình thật trở về, con đường tiếp theo rốt cuộc muốn đi như thế nào? Đầu tiên rất khẳng định một điểm chính là không thể tìm nơi nương tựa Đinh Nguyên. Bởi vì Đinh Nguyên người này không ôm chí lớn, không làm nên chuyện, đi theo hắn căn bản là thành không là cái gì chuyện. Vứt bỏ hắn hoặc là giết hắn không có hỏng thanh danh. Tựa như Tam Quốc diễn nghĩa bên trên viết, bị Trương Phi tên kia chửi thành gia nô ba họ, như vậy mình rốt cuộc muốn đầu phục ai đâu? Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, ba người này đều là đương thời kiêu hùng, tìm nơi nương tựa bọn hắn, tương lai sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Thế nhưng là tự hỏi lương tâm, đây quả thật là chính mình nguyện ý làm ra lựa chọn sao? Như là Tam Quốc diễn nghĩa bên trên viết như thế, chính mình tuần tự đầu nhập nhiều người, cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả phản rồi ra ngoài. Cuối cùng chính mình cát cứ một phương, bởi vì trong thân thể mình liền chảy xuôi không chịu làm kẻ dưới huyết dịch. Như vậy, nếu như mình lựa chọn tranh đoạt thiên hạ, ưu thế ở nơi nào? Không đủ lại ở nơi nào đâu? Nhìn nhiều như vậy sách, lão bố tổng kết ra một chút tâm đắc, muốn đoạt thiên hạ, một mực dựa vào cá nhân vũ dũng là không làm nên chuyện. ưu thế của mình ở chỗ cá nhân võ lực siêu tuyệt. Quen thuộc lịch sử đi hướng, quen thuộc Tam Quốc nhân vật trọng yếu tính cách đặc điểm. Chỗ thiếu sót ở chỗ, chính mình thiếu mưu không nhất định, đa nghi mà thiếu tình cảm. Chính mình mặc dù rõ ràng lịch sử đi hướng, hiểu rõ nhân vật trọng yếu tính cách đặc điểm, nhưng là cùng Tào Tháo, Lưu Bị chờ những lão hồ ly này so ra, chính mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá không sao, chỉ cần mình có thể lôi kéo mấy cái đỉnh tiêm mưu sĩ như vậy đủ rồi. Tiếp xuống, lão bố bắt đầu điên cuồng đọc lên hậu hắc tâm lý học. Tam thập lục kế còn có một số hiện đại toán lý hóa đợi chút. Hắn cho rằng sẽ đối với mình hữu dụng thư tịch. Còn có chính là cổ kim nội ngoại phương diện quân sự tri thức. Liền hiện đại quân đội huấn luyện phương pháp, lão bố đều nghiêm túc hiểu rõ một phen. Ước chừng sau một tháng, lão bố phát hiện bàn tay của mình bên trên cửa ảnh. Vậy mà một chút xíu rõ ràng, đến cuối cùng thình lình hóa thành sinh động như thật một cánh cửa. Lão bố đại hỉ, trong lúc vội vàng cấp quân tỷ viết một tờ giấy. Sau đó thí nghiệm một phen chiếc nhẫn công năng, nhìn có thể hay không làm chữ vật giới chỉ dùng. Kết quả khiến lão bố thất vọng, chiếc nhẫn cũng không thể chữ vật. Lão bố thu thập một chút vật phẩm bao hết một cái bao, triệu hồi ra truyền tống môn đi vào. Quang ảnh lóe lên, lão bố liền biến mất ở hiện đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.